Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 563, Vũ Lực Trấn Nhiếp. Ngay tại ta tình thế khó xử thời điểm, Hoa Man đứng dậy, nói cho Văn Đình Tự, chúng ta đi đầu xe, ta có thể đánh giá ra phương hướng. Trong lòng ta vui mừng, nàng đó là cái hảo chủ ý. Văn Đình Tự hiện tại đối Thẩm Dụ nói gì nghe nấy. Trương Hướng Xuân bọn hắn muốn tìm mũi tên vận tốc quay vô pháp phán đoán phương hướng lấy cớ. Lừa gạt người khác có thể, lừa gạt Hoa Man không thể được. Quả nhiên, Văn Đình Tự lập tức tại xe trong đài đáp lại. Đã Thẩm đồng học nói rồi, kia hết thảy nghe nàng. Ta lờ mờ còn có thể nghe được Trương Hướng Xuân ở bên kia la hét ầm ĩ thanh âm. Văn Tổng, chúng ta đều là lão xa, ngươi tìm một cái tân thủ dẫn đường, nếu như xảy ra vấn đề, vậy coi như không phải phí công vô công sự tình. Văn Đình Tự nói, Hướng Xuân, ngươi gấp cái gì? Thẩm lão sư là nhất đẳng người thông minh, cái này thám hiểm đội ta mặt ngoài là lão bản, nhưng Thẩm lão sư lại là thái thượng hoàng. Hết thảy nghe nàng, đi nhầm ta cũng nhận. Hoa Man thật cao hứng, người cái này đồng học sọ não vẫn rất cơ linh nha. Tô Lạc Thản có chút do dự, nhưng Hoa Man thân thủ nhanh nhẹn, đã sớm trở mình một cái từ sau sắp xếp lật đến vị trí kế bên tài xế bên trên. Nàng chỉ vào phía trước nói, vượt qua trước xe, hướng cái phương hướng này đi. Cứ như vậy, chúng ta đần độn u mê liền thành trước xe. Tô Lạc Thản có chút mờ mịt, hắn nhất thời cũng không có cái gì biện pháp, đành phải lái xe, dựa theo Hoa Man chỉ dẫn hướng phía trước chạy tới. Buổi trưa, liệt mặt trời lăng không, trong sa mạc đơn giản chính là đại hào lò nướng, chúng ta những người này cơ hồ muốn bị cảm nắng, bọn tài xế cũng không thể mệt nhọc điều khiển, chúng ta quyết định nghỉ trưa nửa giờ. Tô Lạc Thản cầm khí áp kế, một lần nữa điều chỉnh thai áp, mặt đất nhiệt độ quá cao, nếu như lốp xe bên trong khí quá đủ, đặc biệt dễ dàng gây nên nổ bánh xe. Chúng ta đều mở lấy cửa xe, trên xe nghỉ ngơi, Hoa Man nhìn ta híp mắt, cũng chạy tới xếp sau, nàng không thấy nóng sao, còn đem đầu tựa ở trên vai của ta. Làm cho ta áo sơ mi đều thấm mồ hôi. Đêm qua ngủ không được ngon giấc, giữa trưa tự nhiên mệt rã rời. Ta đang đánh ngủ gật, nhưng vô ý thức lại cảm giác được có cái gì không đúng. Mở mắt xem xét, phát hiện không biết lúc nào Tô Lạc Thản không có ở đây. Ui ui, ta gặp Hoa Man mũi thở mấp máy. Cái này xưa nay không cảm thấy mệt ra hỏa thế mà cũng ngủ say. Hoa Man xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi ta, thế nào thân yêu, muốn xuất phát sao, tài xế không có ở đây, ngươi có phải hay không có thể tai nghe khắp nơi tới. Hoa Man lắc đầu, thính giác không phải ta cường hạng, bất quá cũng so với các ngươi mạnh hơn nhiều, vậy ngươi có thể nghe một chút bọn hắn ở nơi nào. Sao? Ta đoán đám người này khẳng định lại tại mưu đồ bí mật thứ gì. Đúng vậy, xem ta, Hoa Man nhắm mắt lại. Ta nhìn thấy nàng tay nhất động, qua nửa ngày, nàng mới mở mắt ra, nhíu lại mi đầu nói, ngoại trừ hạt cát nóng lên xì xì âm thanh, cái gì khác đều nghe không được, không có khả năng a. Ta ngưỡng tại bỏng đến phát nhiệt trên ghế, ngồi. Tự nhủ nói, chỗ ngồi lại nóng, xe bên trong cũng có thể che nắng thông gió. Tô Lạc Thản không có khả năng đỉnh lấy bên ngoài liệt diễm như lửa mặt trời đi nơi khác trừ phi. Có cái gì chuyện trọng đại đặc biệt phải thương lượng, nếu như chuyện thương lượng, lại thế nào có thể thiếu mở miệng nói chuyện đâu. Ta ngay tại suy nghĩ, bên ngoài truyền đến Tô Lạc Thản tiếng bước chân, nha, vừa tỉnh. Hắn hỏi ta, đúng vậy a, ngươi sớm tỉnh, ta cố ý cho hắn gài bẫy. A, không, cái kia ta đi tiểu tiện một lần. Hắn ấp úng điện nói, xem xét ngay tại ẩn tàng gì đó. Xe trong đài lúc này vang lên Văn Đình tự thanh âm. Hắn nhắc nhở đại gia cái kia đi đường. Nóng rực sa mạc, ánh mặt trời chói mát. Toàn bộ sa mạc nhìn qua đều bạch hoa hoa địa quơ con mắt. Cho nên tài xế chỉ có thể nhìn chằm chằm phương xa chân trời đi đường. Hoa Man ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng cà lơ phất phơ địa đem một đầu chân trắng vươn hướng trước chắn gió pha lê. Khiến cho Tô Lạc Thản có điểm tâm thần không yên bộ dáng. Ta ở phía sau thấy đều ghen ghét chết rồi. Máy hát Tô Lạc Thản thái độ khác thường. Ngoại trừ uống nước, liền miệng đều không trương. Chợt nhìn qua là có chút mệt nhọc. Nhưng ở trong mắt ta lại là quá căng thẳng biểu hiện. Gia hỏa này không giống Trương Hướng Xuân. Hắn dù sao tuổi trẻ. Trong nội tâm ép không được sự tình. Trong lòng ta không ngừng nghĩ đến. Bản thân đến tột cùng là nên tỉnh táo yên lặng nhìn xem xét. Hay là lại kích động hắn một lần. Tăng lên hắn khẩn trương. Để bọn hắn âm mưu sớm một chút bại lộ đâu. Không đợi ta quyết định chủ ý. Đã cảm thấy chiếc xe đột nhiên trầm xuống. Sau đó toàn bộ xe bỗng nhiên ngừng lại. May mắn ta ở phía sau sắp xếp cũng nịt lên dây an toàn. Không phải vậy khẳng định bị quán tính ném ra. Tại sa mạc chạy, bởi vì lộ diện hoàn toàn không thể dự đoán. Cho nên tô điện tử hệ thống thường xuyên ngộ phán. Dẫn đến an toàn khí năng bắn ra. Cho nên rất nhiều tài xế đều sẽ quan bế an toàn khí năng. Tô Lạc Thản cũng là như thế. Cho nên lần này phanh lại để hắn, đông, đâm vào trên tay lái. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt địa hét to. Theo lý thuyết Hoa Man hẳn là thảm hại hơn. Nàng đem một đầu đôi chân dài đặt tại trước xe đầu. Đổi người khác đã sớm gãy xương. Bất quá Hoa Man dù sao cũng là Hoa Man. Nàng cương cân thiết cốt. Dù là cái này, bắp đùi của nàng lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là bị dây an toàn hung hăng xiết một bả. Kia cao ngất bộ ngực hơi kém đem ngụy trang áo lót cấp no bạo nổ. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe thấy xe trong đài dò hỏi. Lưu Sa, Lưu Sa, Tô Lạc Thản nói. Phía trước đều là Lưu Sa. Ta cứ nói đi. Nàng không đủ sa mạc kinh nghiệm. Không thể ở phía trước dẫn đường. Là Trương Hướng Xuân thanh âm. Kia trong thanh âm còn mang lấy một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Ta hoài nghi Tô Lạc Thản giữa trưa là bị hắn sai xử. Cố ý đem xe đi Lưu Sa bên trong tiễn. Làm sao bây giờ? Mau đem xe lấy ra đi. Văn Đình tự nói. Tất cả mọi người xuống dưới xe đẩy. Xe đẩy. Đây là Lưu Sa. Nói không chừng xe không đủ đẩy ra. Người lộn bản thân rơi vào đi. Trương Hướng Xuân thêm dầu thêm lửa địa nói. Hoa Man mở dây an toàn. Nàng hướng ta khoát khoát tay. Ra hiệu ta cùng với nàng xuống xe. Trong lòng ta hiểu ý. Chúng ta không để ý xe trong đài nghị luận cùng ầm ĩ. Đi vòng qua thân xe đằng sau. Hoa Man cho ta đưa cái ánh mắt. Ta làm bộ nắm tay khoác lên sau xe. Chỉ gặp Hoa Man nhẹ nhàng vừa dùng lực. Chỉnh chiếc xe đều, siêu, bỗng chốc bị dơ lên. Sau đó lại an an ổn ổn địa đặt ở một bên. Ta cùng với nàng trở lại xe bên trong. Tô Lạc Thản đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Chính mục trừng ngây mồm nhìn qua chúng ta. Hoa Man tiến đến xe trên đài. Đánh gãy bọn hắn líu díu. Trực tiếp nơi đó nói. Không sao. Ngôn Thung đem xe đẩy ra. Xe trong đài nhất phiến yên lặng. Tựa hồ những người kia cũng còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hoa Man chỉ phía trước. Trùng đã bị dọa sợ Tô Lạc Thản nói. Tiếp tục mở. Hướng phía đó. Cho ta vòng qua những này hố cát. Biết. Biết. Tô Lạc Thản cũng lại không thống khổ ôi. Hắn vội vàng phát động ô tô. Lượn cái phạm vi hướng trước mặt lái đi. Không có chuyện gì sao? Lại tiếp tục đi rồi sao? Xe trong đài truyền đến Trương Hướng Xuân nghi vấn âm thanh. Xuân ca, hết thảy chính, bình thường, Tô Lạc Thản lắp bắp nói. Hoa Man Dương Dương đắc ý, nàng dùng ngón tay chỉ đằng sau, nói, thấy được chưa, ta bạn trai thế nhưng là lực lớn vô cùng, lại muốn làm cái gì Hoa Văn, tin hay không hắn bóp chết các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.